Ta tu luyện đã 5.000 năm. Chương 105, 105, Liễu Tiên San. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc người phụ nữ cất giọng, giọng nói như có ma lực, có thể khe khẽ lay động lòng người. Phương Vĩ Huyền có cảm giác tầm nhìn trước mặt biến thành màu hồng phấn. Suy nghĩ của anh ngừng trệ, đầu óc trống rỗng, trong mắt chỉ có người phụ nữ trước mặt. Một giây sau, Phương Vĩ Huyền thoát ra khỏi trạng thái say đắm này. Mị thuật, Phương Vĩ Huyền hơi híp mắt, nhìn người phụ nữ sắp đi đến trước mặt anh. Mà lúc này, trong tay người phụ nữ đã xuất hiện một con dao găm bén nhọn phát ra ánh bạc. Nhận thấy được thay đổi trong ánh mắt Phương Vĩ Huyền, trong mắt người phụ nữ hiện lên vẻ ngạc nhiên. Phương Vĩ Huyền hít nhiều hương mê hồn như vậy, lại trúng mị thuật của cô ta với khoảng cách gần thế kia. Nhưng sao trông anh không hề ảnh hưởng chút nào? Bây giờ còn có người có tu luyện mị thuật sao? Lâu rồi không gặp, ánh mắt Phương Vĩ Huyền rất lạnh nhạt. Lên tiếng, người phụ nữ nghe thấy vậy, sắc mặt chợt thay đổi. Cô ta chắc chắn bây giờ Phương Vĩ Huyền vẫn còn tỉnh táo. Mị thuật của cô ta đã thất bại. Sao có thể, với sức mạnh của hương mê hồn, cho dù tu vi rất cao, nhưng chỉ cần là con người thì sẽ không thể. Người phụ nữ nhìn Phương Vĩ Huyền, trong mắt ngập tràn sợ hãi. Một, Phương Vĩ Huyền hơi híp mắt, đánh một chưởng lên cơ thể người phụ nữ trước mặt. Không gian trong thang máy vốn rất nhỏ, người phụ nữ hoàn toàn không có chỗ để né tránh, chỉ có thể ngưng tụ chân khí, đôi tay che trước ngực để chống đỡ. Người phụ nữ vốn không thể nào chống lại được sức mạnh của một chưởng này. Cả người cô ta đập mạnh lên thang máy, phát ra tiếng vang nặng nề. Con dao găm trong tay rơi xuống mặt đất. Cô ta rên lên một tiếng, khóe miệng chảy máu tươi. Ai phái cô tới? Phương Vĩ Huyền nhìn người phụ nữ, lạnh giọng hỏi. Sắc mặt cô ta tái nhợt, dương mắt nhìn Phương Vĩ Huyền, đôi mắt ẩn ẩn nước mắt trong suốt, giọng nói mang theo tiếng nức nở. Anh à, tôi không hiểu anh đang nói gì. Người phụ nữ có khuôn mặt yêu tinh, dáng vẻ hại nước hại dân lại bày ra tư thế nhu nhược đáng thương. Hơn nữa dùng giọng nói đầy từ tính quyến rũ hồn phách người trước mặt. Gần như không có người đàn ông nào có thể chống cự. Người phụ nữ này thật sự là một con hồ ly tinh có thể quyến rũ hồn phách người khác. Chỉ tiếc, trước mặt cô ta chính là Phương Vĩ Huyền đã sống gần 5.000 năm. Ánh mắt Phương Vĩ Huyền không hề gợn sóng. Nói, tôi chỉ cho cô một cơ hội duy nhất. Nếu không trả lời thành thật thì cô đừng trả lời nữa. Sắc mặt người phụ nữ hơi thay đổi. Đinh, lúc này, thang máy đã tới tầng 27. Cửa thang máy mở ra. Người phụ nữ cắn răng, vận chuyển chân khí trong cơ thể, muốn nhanh chóng chạy trốn. Nhưng cô ta vừa mới chuẩn bị nhích người, đã cảm nhận được một sức mạnh cực lớn bao phủ lấy cô ta, làm cô ta không thể nào nhúc nhích. Phương Vĩ Huyền bước lên trước, vươn ngón tay chọt nhẹ lên trán người phụ nữ một cái. Tia sáng màu hồng chợt lóe lên, ánh mắt người phụ nữ lập tức trở nên dại ra. Đi theo tôi, Phương Vĩ Huyền nói. Được, vẻ mặt người phụ nữ dại ra, đứng dậy, đi theo phía sau Phương Vĩ Huyền. Phương Vĩ Huyền đến trước cửa nhà, dùng chìa khóa mở cửa ra. Vương Duyên Tú đang quét nhà, nhìn thấy Vu Ánh Hà đang hôn mê nằm trên vai Phương Vĩ Huyền. Sắc mặt Vương Duyên Tú thay đổi, cho rằng Vu Ánh Hà đã xảy ra chuyện. Dì Vương, Ánh Hà ngủ gục trên xe, có lẽ là do mệt quá, cháu cũng không đánh thức em ấy. Phương Vĩ Huyền nói. Vương Duyên Tú thấy sắc mặt Ánh Hà bình thường, ngủ rất ngon, vì thế đau lòng nói. Mấy ngày nay con nhóc này luôn bận rộn diễn tập ngày kỷ niệm thành lập trường, có lẽ là thật sự rất mệt. Phương Vĩ Huyền đi vào nhà, đặt Vu Ánh Hà nằm xuống sofa. Lúc này, Vương Duyên Tú mới chú ý phía sau Phương Vĩ Huyền còn có một người phụ nữ mặc váy ngắn, để lộ đôi chân dài gợi cảm. Vĩ Huyền, người này là... Vương Duyên Tú sợ đánh thức Vu Ánh Hà, cố tình đè nhỏ giọng hỏi. Vương Duyên Tú nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ này, bà ấy ngây ra, tại sao người phụ nữ này lại xinh đẹp như vậy chứ? Vương Duyên Tú rất tự tin với nhan sắc của mình. Hơn nữa bà ấy đã lớn tuổi, vì thế ít đua đòi với người khác. Khi gặp được người phụ nữ này, đương nhiên bà ấy cảm thấy tự xấu hổ. Cô ta là một người bạn của cháu. Đến đây lấy chút đồ rồi sẽ đi ngay. Dì Vương đừng để ý đến cô ta. Nói xong, Phương Vĩ Huyền lập tức đi đến cửa phòng của anh. Mở cửa đi vào. Sau đó, Phương Vĩ Huyền đóng cửa lại. Vương Duyên Tú đứng ở hành lang nhìn chằm chằm cửa phòng Phương Vĩ Huyền. Ánh mắt đầy ngạc nhiên. Vĩ Huyền, đúng là có tương lai. Mới học lớp 12 mà có thể dẫn bạn gái xinh đẹp như vậy về nhà. Trong phòng, Phương Vĩ Huyền cho cô ta ngồi trên mép giường. Sau đó hỏi, cô tên là gì? Liễu Tiên San. Trong ánh mắt người phụ nữ trong trống rỗng, nhìn thẳng vào mắt Phương Vĩ Huyền. Đáp, là ai phái cô đến? Phương Vĩ Huyền hỏi, không ai phái tôi đến cả. Liễu Tiên San đáp, Phương Vĩ Huyền nhíu mày. Hỏi, tại sao cô muốn giết tôi? Tôi nhìn thấy trên dark web treo một giải thưởng kết xù. Mục tiêu chính là anh. Chỉ cần giết được anh là có thể nhận được 100 triệu đô la tiền thưởng. Liễu Tiên San đáp, dark web, 100 triệu đô la tiền thưởng. Ánh mắt Phương Vĩ Huyền trở nên rét lạnh. Hỏi, ai là người treo giải thưởng này? Không biết, người tuyên bố để trạng thái nặc danh. Liễu Tiên San nói, dark web gì? Phương Vĩ Huyền lại hỏi, là một trang web, có rất nhiều lính đánh thuê. Sát thủ, trùm buôn thuốc phiện trà trộn trong đó. Ở trên dark web có thể hoàn thành rất nhiều giao dịch phi pháp. Liễu Tiên San đáp, ánh mắt Phương Vĩ Huyền hơi đảo. Tự hỏi, người tuyên bố treo giải thưởng 100 triệu đô la là ai? 100 triệu đô la không phải con số nhỏ. Người có thể lấy ra số tiền này tất nhiên rất giàu có. Hơn nữa còn có mối thù rất lớn với Phương Vĩ Huyền. Dương Yến Xuân, Trình Thanh Huỳnh, hay là người khác, không có bất kỳ tin tức liên quan nào. Dù có suy nghĩ thế nào cũng không đưa ra được kết luận. Phương Vĩ Huyền không suy nghĩ nữa, mà nhìn về phía Liễu Tiên San. Không ngờ người phụ nữ này lại tu luyện mị thuật. Năm đó, từ sau khi Hợp Hoan Tông bị tiêu diệt, Phương Vĩ Huyền rất ít gặp được tu sĩ tu luyện mị thuật. Không ngờ rằng mị thuật còn chưa thất truyền. Mị thuật của cô được ai dạy? Phương Vĩ Huyền hỏi. Người ta không đặc biệt tu luyện mị thuật. Chỉ là trùng hợp người ta lớn lên có khuôn mặt như vậy mà thôi. Lúc này, đột nhiên giọng nói của Liễu Tiên San trở nên cực kỳ quyến rũ. Lúc này, ánh mắt Liễu Tiên San đã trở nên trong trẻo trở lại. Phương Vĩ Huyền hơi híp mắt. Thần thức của Liễu Tiên San hiếu thắng hơn trong tưởng tượng của anh. Nếu không cô ta không thể nào bước ra khỏi trạng thái nhiếp hồn như nhanh vậy được. Anh có câu hỏi gì cứ hỏi đi. Người ta sẽ trả lời đúng sự thật cho anh. Đừng dùng loại thuật pháp kỳ lạ này với tôi nữa được không? Liễu Tiên San chớp mắt, vắt chéo đôi chân dài của cô ta. Dùng giọng điệu quyến rũ nói. Nói chuyện cho đàng hoàng vào. Phương Vĩ Huyền nhíu mày nói. Hồi giờ người ta vốn nói chuyện như thế mà. Trong mắt Liễu Tiên San đột nhiên hiện lên một tia gian xảo. Trả lời, vậy tôi sẽ giúp cô làm thẳng thớm một chút. Phương Vĩ Huyền cười lạnh, phóng ra một hồi uy lực, bao phủ Liễu Tiên San. Liễu Tiên San lập tức cảm thấy cơ thể trở nên nặng nề. Dường như có vật nặng đè lên người cô ta. Xương cốt trong cơ thể muốn tan thành từng mảnh. Á, Liễu Tiên San ngã xuống sofa rên rỉ. Phát ra tiếng động không nhỏ. Bên ngoài phòng, Vương Duyên Tú đang quét nhà nghe được âm thanh này. Nét mặt lộ ra vẻ quái lạ. Đừng mà, á, lại vang lên tiếng rên rỉ xin tha. Vương Duyên Tú dừng tay quét nhà. Nhìn về phía cửa phòng Phương Vĩ Huyền. Khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Một, trong phòng, Phương Vĩ Huyền thấy cô ta không chịu được nữa. Thì thu uy lực vừa rồi lại. Bây giờ có thể nghiêm túc nói chuyện chưa? Phương Vĩ Huyền hỏi. Liễu Tiên San nằm ngã trên giường Phương Vĩ Huyền. Thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch, cả người toàn là mồ hôi. Vừa rồi cô ta đã cảm nhận được xương cốt trong người mình quấn thành một cục. sắp chết do nổ tan xác. Cái cảm giác này, cả đời này cô ta không muốn thử thêm lần nào nữa. Tôi hỏi lại lần nữa, cô xuất sư từ ai? Phương Vĩ Huyền hỏi với giọng thờ ơ, lần này, Liễu Tiên San không dám tiếp tục chơi chiêu nữa. Với Phương Vĩ Huyền, cô ta thật sự đã có bóng ma tâm lý. Lập tức đáp, tôi đến từ Cung Xương Hàn. Cung Xương Hàn, Phương Vĩ Huyền sửng sốt. Anh đã từng nghe nhắc đến môn phái này, là một môn phái chỉ thu nhận nữ đệ tử, được thành lập khoảng chừng 500 năm trước. Có điều từ trước đến nay đệ tử ở Cung Xương Hàn hẳn chỉ tu luyện tâm pháp và bí tịch do Băng Tuyết Phong truyền lại. Không hề liên quan đến mị thuật, thậm chí có thể nói, Cung Xương Hàn rất bài xích loại thuật pháp được xem như hạ lưu là mị thuật này. Liễu Tiên San đang nói dối. Phương Vĩ Huyền nhíu mày. Nói, cô đến từ Cung Xương Hàn. Tại sao lại tu luyện mị thuật? Người ta đã nói rồi. Người ta không đặc biệt tu luyện mị thuật. Liễu Tiên San cẩn thận trả lời. Phương Vĩ Huyền nhìn chằm chằm Liễu Tiên San. Trên mặt cô ta đúng là không có vẻ như đang nói dối. Cô còn muốn lấy được 100 triệu đô la tiền thưởng kia không? Phương Vĩ Huyền cười như không cười hỏi. Cả người Liễu Tiên San run lên. Nói, tôi không dám nghĩ. Cách chương.